Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, nhập động. Mắt thấy cảnh này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, suy nghĩ đều dừng lại. Theo Tô Nghĩa động thủ đến trảm sát ma nhân, trước sau cùng nhau bất quá thời gian mấy hơi thở. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến, Tô Nghĩa có thể trong nháy mắt miểu sát một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Tô Nghĩa vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Xa xa Cố Di Đình, vẻ mặt hốt hoảng, nàng còn nhớ đến lần đầu cùng Tô Nghĩa gặp mặt tràng cảnh. Ngay lúc đó Tô Nghĩa tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng cũng liền so với nàng lợi hại một chút mà thôi. Cái nào từng ngờ tới, ngắn ngủi thời gian một tháng, Tô Nghĩa tiến bộ như bay, nghiêm chỉnh đã đến một cái để cho nàng ngưỡng vọng độ cao. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cũng là một tên thiên tài, nhưng lại cùng Tô Nghĩa có một trời một vực, nội tâm của nàng biến đến vô cùng phức tạp. Tô Nghĩa quá mạnh, Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên thì hưng phấn giống to kêu to lên. Ngộ Không đứng tại chỗ, trong đầu còn hiện lên Tô Nghĩa một kiếm chảm sát ma nhân tràng cảnh. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác thể nội huyết nóng đều muốn sôi trào, nội tâm càng là một trận khuấy động. Còn lại hai tên ma nhân liếc nhau một cái, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều bị Tô Nghĩa triển hiện ra cường hãn thực lực chỗ thật sâu chấn nhiếp. Bỗng nhiên, trong đó một tên ma nhân tỉnh táo lại, nói ra, cái kia nhân loại xông vào, chúng ta muốn không nên ngăn cản. Ngăn cản cái dám, để Đông Quận nhân tự mình xử lý tốt. Một tên khác ma nhân tức giận nói, như là Tô Nghĩa cường đại như vậy võ giả, là bọn họ có thể ngăn cản. Làm không tốt vừa đối mặt liền bị đánh chết. Mặt khác, hắn cũng tin tưởng lúc trước tiến vào tên kia ma nhân thực lực. Hắn thấy, Tô Nghĩa mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên, bọn họ chỉ cần an tâm giữ vững cửa động, đừng lại tiếp tục làm cho nhân loại tiến vào liền tốt. Cùng một chỗ động thủ, Cố Hoành Trác bốn người cũng đều theo trong hoảng hốt thanh tỉnh lại. Giờ phút này, hai người bọn họ một tổ, phân biệt hướng hai tên ma nhân tấn công đi qua. Song phương rất nhanh liền lâm vào giữa chém giết. Một bên khác, Tô Nghĩa xông vào cửa động về sau, ở phía trước của hắn xuất hiện một đầu thật dài thông đạo. Tại thông đạo cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được lập lòe ánh sao. Trước đó xông tới tên kia ma người đã không thấy bóng dáng. Cần phải đi hướng thông đạo cuối cùng. Mà tại cuối cùng, rất có thể có Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch. Tô Nghĩa chỗ lấy gấp gáp như vậy tiến đến, chính là sợ tên kia ma nhân đem đồ tốt đều đoạt đi. Hướng thông đạo nhìn lướt qua, Tô Nghĩa lần nữa thi triển Lưu Vân Phong Ảnh, hướng phía trước bay đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, liền vọt tới thông đạo cuối cùng. Đã thấy trước mắt rộng mở trong sáng, rõ ràng là một hang đá khổng lồ. Bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy một số không biết tên khoáng thạch, tản ra tinh thần chi quang, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, đem chọn cái hang đá làm nổi bật lộng lẫy. Tô Nghĩa tiến vào hang đá, nhìn chăm chú quét qua, đầu tiên nhìn đến cũng là một tên ma nhân. Cái này ma nhân thân cao chừng 2 mét, thân hình như tháp sắt cường tráng, trần trụi trên hai tay bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Mà tại ma nhân cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một gốc cao hơn 1 mét màu bạc cây nhỏ. Phía trên kết 3 khỏa lớn chừng quả đấm trái cây màu bạc, tản ra dư thừa sinh mệnh khí tức. Trừ cái đó ra, tại càng xa xôi, bất ngờ có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ đầm nước. Bên trong nhộn nhạo một tầng màu bạc sóng biếc, tựa hồ ẩn chứa năng lượng nào đó. Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác thần trí có chút mê ly, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.